Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2463, chương 2463, thổ phiên đại loạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thổ phiên Vương Thành, phế trừ chế độ nô lệ độ sự việc vẫn còn tiếp tục tiến hành. Rất nhiều có thể tác chiến nô lệ đều đã lục tục mở rộng đến trong quân. Hơn nữa ra trải giường độc thành một quân, bị chuyên gia quản hạt, mà ngay tại lúc này, Thành Thanh Vân tin tức truyền tới, tán phổ bệ hạ, việc lớn không xong, có một ít chủ nô lệ cầm nô lệ mang đi ra ngoài buôn bán. Kết quả bị Xanh Lơ người Vân Thành giết hơn 10.000 tên nô lệ. Sau đó đi nô lệ lấy là những nô lệ kia là bị chủ nô lệ hại chết. Bọn họ tạo phản. Bọn họ cầm chủ nô lệ cũng giết đi. Bây giờ đang mang binh mã hướng Vương Thành phương hướng chạy tới. Tin tức này truyền tới sau đó. Toàn bộ đại điện nhất thời huyên náo một phiến. Lẽ nào lại như vậy? Thật là lẽ nào lại như vậy? Những nô lệ kia lại dám làm ra loại chuyện này tới. Đây quả thực là tự tìm cái chết. Không sai, không sai. Những nô lệ kia là thứ gì à? Lại dám giết chủ nô lệ. Thật là tự tìm cái chết. Tự tìm cái chết à. Trong triều những quan viên này cũng là chủ nô lệ. Bọn họ vậy thường xuyên nô dịch nô lệ. Như vậy, khi biết nô lệ lại dám tạo phản thời điểm, bọn họ theo bản năng chính là tức giận. Đặc biệt tức giận, giết những đầy tớ khác chủ, thì chẳng khác nào là giết bọn họ à. Như vậy, bọn họ làm sao có thể chịu được. Mắng chửi không ngừng, đều là cảm thấy nô lệ đáng chết. Tùng Tán Kiền bố sắc mặt hết sức khó khăn xem. Cái này Vương Thành phế trừ chế độ nô lệ độ sự việc đã làm rất khá. Kết quả xuất hiện loại chuyện này. Vậy còn liền được, những cái kia đã xung quân nô lệ. Biết không biết vì vậy gây chuyện. Bất an, bất an. Tùng Tán Kiền bố nhìn phía dưới một đám quần thần. Hỏi, chư vị ái khanh, ngươi chờ cảm thấy chuyện này, nên làm như thế nào à? Tùng Tán Kiền bố như thế hỏi một câu sau đó, lập tức thì có người đi theo nói. Tán phổ, những nô lệ này chính là hạ tiện đồ. Chúng ta căn bản không cần dùng bọn họ. Bọn họ nên bị nô dịch. Đầy tớ này chế độ, không thể phế trừ à? Đúng vậy, chính là... Những nô lệ này một khi mất đi quản chế, đem biết hết sức khủng bố à, không thể thả bọn họ tự do. Không sai, không sai, một bầy chó đồ, bọn họ nên làm chó chuyện phải làm, những quan viên này đều là chủ nô lệ. Bọn họ trước đây liền phản đối phế trừ chế độ nô lệ đồ. Hôm nay xảy ra loại chuyện này, bọn họ vừa vặn mượn này phát huy một chút. Những người này không ngừng vừa nói. Tùng Tán Kiền bố ngưng mi. Cảm thấy sự việc có chút khó làm. Phế trừ chế độ nô lệ độ đã tiến hành đến nơi này. Nếu không phải làm, chỉ sợ không ổn đâu. Có thể những nô lệ kia. Vậy đích xác đáng ghét. Bọn họ muốn tự do thân. Đánh chiến đấu là được à. Lập công trận, dĩ nhiên là có người tự do. Hắn cảm thấy những nô lệ này đáng ghét, nhưng hắn cũng không đồng ý những quan viên này nói những tình huống này. Rất hiển nhiên, những quan viên này suy tính, vẫn như cũ là lợi ích của chính bọn họ. Tùng Tán Kiền bố phất phất tay, nói, tốt lắm, ta tin tưởng những nô lệ kia hẳn là có thể bị khuyên dùng. Phái người đi theo những người đó giao thiệp, liền nói nếu như bọn họ nguyện ý đầu quân nói. Chấm sẽ cho bọn họ rất tốt điều kiện. Người tự do có, bọn họ mong muốn rất nhiều thứ đều sẽ có. Vì chống cự đại đường, những nô lệ này nên đoàn kết vẫn là phải đoàn kết. Bỏ mặc như thế nào? Phải đoàn kết những nô lệ này. Không thể để cho bọn họ thổ phiên thực lực vì vậy mà trở nên yếu à? Tùng Tán Kiền bố như vậy sau khi nói xong. Trong triều những quan viên kia mặc dù trong lòng rất khó chịu, có thể cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Rất nhanh, thì có người đi theo những nô lệ kia quân tiến hành giao thiệp. Bất quá, ngay tại Tùng Tán Kiền bố người đi theo những nô lệ kia quân tiến hành giao thiệp thời điểm, Tần Thiên mang binh mã đi tới Thổ Phiên Vương thành biên giới. Trong chốc lát, Thổ Phiên Vương thành bầu không khí cũng sau đó biến đổi. Tán Phổ, quân đường tới, nghe được quân đường tới. Tùng Tán Kiền bố thần sắc thì trở nên hết sức khó coi. Bọn họ Thổ Phiên mới vừa phát sinh nô lệ tạo phản sự việc. Kết quả không bao lâu quân đường đã tới rồi. Hôm nay bọn họ nô lệ còn không có chuẩn bị xong à? Cái này làm cho bọn họ đánh như thế nào? Có thể quân đường đã tới, vậy bọn họ liền không thể không đi ứng chiến. Gió là nhẹ đậy hơn. Thổ Phiên Vương thành trên cổng thành, Tùng Tán Kiền bố mang một đám binh mã đã đang đợi. Lúc này Tùng Tán Kiền bố thần sắc bình tĩnh, cả người đều có một loại tự tin không nói được. Hắn phải để cho mình biểu hiện tự tin, bởi vì chỉ có như vậy mới có thể cho mình tướng sĩ lòng tin. Tần Thiên nhìn một cái Tùng Tán Kiền bố, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nếu như thức thời, liền mở thành đầu hàng, ta Đại Đường Thiên Tử nhân từ, còn có thể để cho ngươi cuộc đời còn lại giàu sang. Nhưng nếu là không chịu đầu hàng, bổn vương phá thành sau đó, cần thiết tính mạng ngươi. Xem Tùng Tán Kiền bố người như vậy, đưa đến kinh thành cũng bất quá là cho Lý Thừa Càn tìm phiền toái. Ngược lại không như trực tiếp ở chỗ này giết, miễn được thiên tử làm khó, muốn giết không thể giết. Tần Thiên nói rất thô bạo, tựa như căn bản là không có cầm Tùng Tán Kiền bố coi ra gì. Mà Tùng Tán Kiền bố nghe được Tần Thiên như thế một phen sau đó, đã là vô cùng tức giận, đáng ghét. Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi là ai? Ngươi lấy là ngươi bằng vào cái này mấy chục ngàn binh mã là có thể công phá ta Thổ Phiên Vương thành sao? Ngươi quá xem nhẹ ta Thổ Phiên. Bản Tán Phổ nói cho ngươi, ngươi Đại Đường muốn diệt ta Thổ Phiên cũng không có cửa. Tần Thiên nhún nhún vai, nói, phải không? Có hay không cũng không phải là ngươi định đoạt, là bổn vương định đoạt. Tùng Tán Kiền bố giận dữ, nói, hừ, vậy bản Tán Phổ cũng muốn xem ai định đoạt. Hai người đã không có gì để nói. Tần Thiên khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngay sau đó quát lên, công thành, ra lệnh một tiếng, quân đường rất nhanh đem lửa pháo kéo ra ngoài. Lửa này pháo kéo ra ngoài sau đó, hướng về phía Thổ Phiên Vương thành liền oanh tạc đã qua. Thổ Phiên Vương thành thành tựu Thổ Phiên Đô thành, vẫn là rất vững chắc. Một vòng lửa pháo oanh nổ sau khi đi qua, cũng không có đem cái này Thổ Phiên Vương thành cho oanh tạc thành hình dáng gì. Hắn vẫn như cũ là vững chắc. Dĩ nhiên, tường thành mặc dù không có bị đánh nổ banh, nhưng là trên cổng thành những cái kia Thổ Phiên binh mã, nhưng là người người sợ hãi, sắc mặt hết sức khó khăn xem. Lửa pháo thanh âm thật sự là quá vang lên, rất nhiều lửa pháo ở trên cổng thành nổ sau đó, cầm người cũng cho nổ chết. Bọn họ đối với vật này có chút khủng bố. Tùng Tán Kiền bố đứng ở trên cổng thành, nhưng là thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích tí nào. Hắn rất rõ ràng, muốn mình tướng sĩ có chết chiến chi tâm. Đầu tiên, hắn liền không thể lui về phía sau, không thể sợ chết. Hắn nếu như lui về sau, các tướng sĩ lại cầm tới đích sĩ khí. Lửa pháo không ngừng oanh tạc, nhưng là Thổ Phiên binh mã nhưng là ở trên cổng thành có thứ tự tiến hành chống cự. Quân đường thừa dịp lửa pháo che chở, muốn công thành, có thể bọn họ mới vừa đến gần Thổ Phiên binh mã tầm bắn bên trong. Bầu trời bên trong thì có như mưa vậy mũi tên nhọn phóng tới, rất nhanh đem quân đường cho đánh lui đi. Thứ nhất rút quân đường bị đánh lui, Tùng Tán Kiền bố vốn là căng thẳng lòng đột nhiên tùng một ít. Bọn họ có thể đánh lui thứ nhất rút quân đường, vậy bọn họ là có thể đánh lui thứ hai rút quân đường. Mà chỉ cần có thể cầm quân đường đánh lui, Vậy bọn họ muốn giữ được Thổ Phiên Vương Thành cũng chưa có bất kỳ vấn đề à? Vương Thành ở đây, bọn họ Thổ Phiên ngay tại. Các tướng sĩ, giết địch, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-couong-tsu-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.